Cô gái của sự bí mật, chương 30, góc truyện audio.com. Thứ ba con làm tốt lắm, con phải trả thù cho mẹ, đúng vậy. Mẹ con đã bị gia đình nó hại, ngày xưa ba đã hạ được gia đình nó, cô ngờ nó lại sống sót. Nhưng lần này thì nó có thể nào thoát khỏi cái chết rồi ba à, đúng. Con gái ba rất giỏi, bây giờ những gì thuộc về nó đều phải trở thành của con. Dạ, ha ha, tất cả sẽ thuộc về con. Thôi nha ba, có gì con sẽ liên lạc với ba sau nha. Ừ, tạm biệt con. Việc đính hôn của con sao rồi ba? Thủy, họ đã đồng ý thứ hai tuần sau hai đứa sẽ đính hôn. Ông Tuấn, vậy anh Kiệt chắc chưa biết hả ba? Ba có biết là anh chị Trương đã nói với nó chưa nữa? Dạ, như vậy là tốt rồi, anh Kiệt phải là của con. Lại đi đánh nhau nữa à? Thôi mà ông, con nó đang bị thương mà. Bà Trương, con hư tại mẹ, bà thấy tôi quyết định để tuần sau tụi nó đính hôn là chính xác chưa? Ông Trương, ba nói ai đính hôn? Kiệt, thứ hai tuần sau con sẽ đính hôn với cháu Thủy đó. Bà Trương nhỏ nhẹ, cô, con cô lấy cô ta đâu? Kiệt phản ứng, con cô có quyền quyết định, ta đã quyết định và cho người chuẩn bị tất cả rồi. Ông Trương kiên quyết, con cô lấy, nhất định cô. Kiệt cũng kiên quyết, con nhất định phải lấy, sau khi đính hôn con phải đến công ty phụ. Giúp cô được có quan hệ với mấy cái bang xã hội đen gì đó nữa cũng. Chẳng cần phải làm bang chủ trẻ con gì đó nữa. Ông Trương, con mà cô đồng ý, ba cho người dẹp hết bang câu của con, đừng nghĩ ba làm cô được nha. Ông Trương đe dọa, con cô yêu cô ta, con lấy cô ta về cũng chẳng có hạnh phúc. Kiệt, ba mẹ trước kia cũng là mai mối thôi, nhưng vẫn hạnh phúc đấy. Ông Trương, ba mẹ là ngày xưa, thời buổi ngày nay đã khác rồi. Cô để Kiệt nói hết, ba đã nhất quyết nếu con cô làm theo thì hãy chờ giải tán bang câu của con đi. Ông Trương nói rồi bước ra khỏi phòng Kiệt. Con đừng làm trái ý ba con, mẹ thấy con bé Thủy đẹp người lại đẹp nết, rất xứng với con mà. Bà Trương từ tốn, nhưng con cô yêu, thôi, mẹ về đi con muốn suy nghĩ lại. Kiệt, bà Trương nghe con trai nói thì lòng hơi buồn, rồi bà cũng ra về, để lại Kiệt ở trong phòng gác tay lên trán suy nghĩ. Cốc, cốc, cốc, em vô nha hai, L, anh gõ, cửa. Ừ Kiệt, anh định thế nào, anh, em nghe hết rồi à, Kiệt, L, anh gật đầu. Anh cô biết nữa, nếu cô nghe lời ba, thì mọi người trong bang sẽ mất việc làm hết, em biết bang của anh đâu làm chuyện phạm pháp toàn là. Kinh doanh cô à, Kiệt nói mà mắt vẫn hướng lên trần nhà. Em biết, nhưng nếu đồng ý thì sẽ cô có ai hạnh phúc đâu. Anh, hai biết, bây giờ hai rất rối trí. Kiệt, hai thích chị Ngọc mà. Sao hai cô nói cho ba biết? Anh, em biết là ba ủng hộ cuộc hôn nhân này mục đích chính cũng chỉ là. Muốn củng cố địa vị trên thương trường của mình thôi cô. Kiệt, ba thật quá đáng mà. L, anh tức giận, nhưng rồi cô nàng cũng suy nghĩ lại. Nhưng ba làm tất cả chắc chỉ muốn lo cho tương lai hai anh em chúng ta thôi. Nhưng anh có cần đâu. Cuộc sống dài hay ngắn, ai biết trước được. Tranh giành để làm gì khi mà mục đích đã đạt được còn hạnh phúc thì. Chẳng thấy đâu, Kiệt, thôi, hai đừng buồn nữa, lo dưỡng thương đi, còn mấy ngày nữa, biết đâu ba sẽ đổi ý thì sao. Anh an ủi, mỏng là như vậy, Kiệt, vậy em ra ngoài nha hai bộ. Em đi đâu, đi chơi, hi hi, đi với ai, suỵt, bí mật, từ từ hai sẽ biết, hi hi, bi bi anh trai yêu của em, L, anh vẫy tay chào rồi bước ra ngoài, để lại Kiệt trong phòng với nhiều suy. Nghĩ rối bời, khách Trương,